Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, mặt người thú thân quái vật. Ba bộ thiên thi theo thứ tự là một bộ xác hồ, một bộ xà mãng thi, còn có một bộ man nhân thi. Thân thể của bọn chúng đều ăn mòn không chịu nổi, có nồng đậm tử khí độc chướng phóng xuất ra. Bọn chúng đồng thời vây công Dương Vũ, đem kẻ bên này quấy đến nghiêng trời lệch đất. Dương Vũ vẫn chỉ là cao cấp địa hải cảnh giới. Hắn muốn đồng thời ngạnh kháng ba bộ thiên thi thật đúng là không dễ dàng. Hắn trước tránh đi phong, lại lựa chọn phản kích. Nhưng là cái này ba bộ thiên thi độ linh hoạt thế nhưng là so với khủng long bảo chúa thực sự nhanh hơn nhiều. Bọn chúng cho dù là tử vật, nhưng là trải qua dị biến, thuộc về thi tộc loại, có bản năng năng lực công kích. Chỉ gặp sắc hổ nhanh chóng đối Dương Vũ nhào bắt mà đi. Xà mãng thi mở ra không có huyết khí miệng rộng cắn về phía Dương Vũ. Man nhân tộc huy động quyền đả hướng Dương Vũ. Ba mặt giáp công, khí thế mãnh liệt. Dương Vũ giống như linh hầu đang không ngừng xê dịch lấy thân thể, xảo diệu né qua bọn chúng công kích, đồng thời dẫn dắt bọn chúng ba bộ thiên thi công kích đụng vào nhau cùng một chỗ, cho chúng nó riêng phần mình tạo thành không nhỏ tổn thương. Tiểu Vũ Tử đừng sợ, Tiểu Hắc tại xà mãng thi bên trên kêu gào nói. Dương Vũ không để ý Tiểu Hắc, hắn tiếp tục địa né tránh, có mấy lần kém chút tránh không kịp, may mắn bọn chúng đã mất đi linh trí. Không phải hắn sao có thể thong dong như vậy né tránh. Bắt các ngươi đến luyện kiếm. Dương Vũ kêu một tiếng. Trước khóa chặt man nhân thi. Nó là ba bộ thiên thi bên trong thực lực mạnh nhất. Trước đem nó phá hủy. Khác hai cỗ liền không đủ gây sợ. Này man nhân thi liên tục địa huy động man quyền. Không khí bị đánh đến. Ba ba vang lên không ngừng. Dương Vũ đem phong thần thối thiên phú thôi động đến cực hạn. Thật cho thấy phi mau thối tốc độ, biến thành một chuỗi dài tàn ảnh, tránh khỏi man nhân thi công kích về sau. Thiên tử kiếm càng không ngừng vung chảm mà ra. Một kiếm tiếp lấy một kiếm nhanh đến mức kinh người. Như là lưu tinh trụy lạc vừa nhanh vừa độc. Rất nhiều kiếm hoa rơi vào man nhân thi thể bên trên. Dương Vũ coi là có thể nhẹ nhõm đưa nó xóa bỏ. Ai biết những này kiếm hoa rơi xuống man nhân thi thể bên trên chỉ phát ra đinh đương tiếng vang, thình lình không có cách nào đưa nó hủy đi. Như thế cứng rắn, Dương Vũ hoảng sợ nói. Cũng tại hắn phân thần trong nháy mắt, man nhân thi một quyền đánh tới hắn lồng ngực trước đó. Hắn lui đến mặc dù nhanh, nhưng vẫn có hơn phân nửa man kinh lực lượng rơi xuống trên người hắn. Đánh cho hắn chiến giáp băng liệt, thân hình bạo bay, man nhân thi tiếp tục truy kích đi qua. Mặt khác hai cỗ thiên thi cũng lại một lần nữa giết tới. Gâu gâu, Tiểu Vũ Tử nhìn ngươi còn thế nào đắc ý. Mỗi một bộ thiên thi khi còn sống đều là rất cường đại tồn tại. Không phải làm sao có thể đủ bảo lưu lấy thi thể a? Tiểu Hắc cười nói, nếu là dạng này, vậy liền liều mạng đi. Dương Vũ không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem hết toàn lực đánh giết cái này ba bộ thiên thi. Lưu tinh kiếm, Dương Vũ liên tục đâm ra cái môn này thiên kỹ. Từng đạo màu lam huyền khí hóa thành trường hồng càng không ngừng kinh bạo tại cái này ba bộ thiên thi trước đó, cái này ba bộ thiên thi thi triển thủ đoạn không ngừng ngăn cản Dương Vũ công kích. Đồng thời còn tiến hành mãnh liệt phản kích. Thiên thi không sợ chết, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Bọn chúng một đợt lại một đợt công kích, đem Dương Vũ đánh cho sơ hở ngay cả hiện. Thân thể liên tục bị trọng thương. Nếu không phải là hắn nhục thân đủ cường đại, cái này một đợt công kích cũng đủ để muốn hắn mạng nhỏ. Huống chi còn có kia ăn mòn độc chướng, thật phi thường chí mạng. Dương Vũ bị đánh ra hỏa khí, hắn kích hoạt lên chiến huyết, toàn thân lực lượng tràn đầy tới cực điểm, di chuyển lấy phong thần thối, dẫn theo thiên tử kiếm càng không ngừng xuất thủ. Rất nhanh, lưu tinh kiếm liền bị hồn thân hợp nhất chi cảnh tu luyện đến cảnh giới đại thành. Kiếm thuật lực lượng đại thịnh, lại có lấy kiếm ý xuất kích, rốt cục có thể thương tổn tới thiên thi. Thi thể dù sao cũng là thi thể, bọn chúng sinh cơ đã sớm trôi qua, cho dù là trải qua biến dị, nhưng là vẫn có rất lớn thiếu hụt. Bọn chúng không có trí tuệ, không có cách nào tiến hành tinh diệu phối hợp đánh giết Dương Vũ. Đồng thời cũng không có cách nào phát huy ra bọn chúng vốn có thiên phú. Công kích vô cùng đơn nhất, tại Dương Vũ kích phát chiến huyết thiên phú về sau, mặc kệ là tốc độ vẫn là công kích đều mấy lần địa tăng trưởng. Bắt lấy bọn chúng sơ hở, đưa chúng nó đánh tan. Tiểu Hắc một mực nhìn lấy Dương Vũ chiến đấu, đều âm thầm gật đầu nói, tại một lần lại một lần địa áp bách dưới, tiểu vũ tử chiến đấu tăng lên không ít, nhưng là còn chưa đủ đâu. Lúc này, ánh mắt của nó hướng phía trong đó một cái phương hướng nhìn lại. Khuyển trong mắt bôi qua một tia dị dạng quang mang, nó đã phát hiện có những cường giả khác tiềm phục tại nơi xa. Dương Vũ xử lý cái này ba bộ thiên thi về sau, rốt cục có thể thở một ngụm, điều động lực lượng đem trên người thi độc một chút bách ra ngoài thân thể. Những này thi độc hết sức ác độc, cho dù là thiên ngư cảnh giới cường giả dính vào đều khó mà khu trừ. Chỉ có Dương Vũ loại này vâng chịu đại vận thiên chi kiêu tử mới có thể không sợ những này thi độc. Ngay tại Dương Vũ coi là có thể lặng yên điều tức một hồi thời điểm, một đạo hình cung màu đen đao mang đột nhiên phá vỡ bầu trời hướng phía Dương Vũ chém tới. Một đao kia tới quá đột nhiên, Dương Vũ hoàn toàn không có phòng bị, cho dù là hắn linh hồn lực cảm ứng hơn người, cũng không kịp hoàn toàn trốn tránh. Hắn vội vàng địa giơ lên thiên tử kiếm nằm ngang ở trên đỉnh đầu đỡ được một đao kia. Đinh đương, Dương Vũ bị cái này kinh khủng một đao cho chém thiên tử kiếm rời khỏi tay. Hổ khẩu trong nháy mắt tóe máu, trên bờ vai bị hung hăng chém một đao, máu tươi bão táp ra. Nếu không phải là hắn thiên tử kiếm cản trở phần lớn lực lượng, một đao kia đủ để đem hắn chém thành hai khúc. Dương Vũ lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, hắn thân thể tại áp chế lui, chịu đựng đau đớn tại liên tục địa lăn lộn, liên tục oanh chém xuống tới đao mang đem hắn vị trí đều chém thành từng đầu rãnh sâu. Kia lực phá hoại vô cùng kinh khủng, Dương Vũ phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ thực lực hoàn toàn nghiền ép hắn. Tuyệt đối là có thể so với cao cấp thiên ngư cảnh giới siêu cấp cường giả. Xuất thủ đạo thân ảnh kia liên chạm ba chạm về sau, ngừng lại. Rất nhiều tử khí độc trướng từ từ tản ra, lộ ra chân dung của nó. Cái này rõ ràng là một tôn mặt người thú thân quái vật. Nó nửa người trên là nhân tộc, có đầu, có hai tay, nửa người dưới thình lình giống mã yêu thân thể, có tứ chi, có đuôi ngựa, bộ dáng tương đương địa cổ quái. Tôn này quái vật trên đầu còn mọc ra hai con sừng dê. Hai mắt nộ trừng lấy Dương Vũ, từng đoàn tử khí từ đó tóe hiện, cầm trong tay một thanh cự hình liêm đao. Cái này liêm đao như là cung nguyệt, phát ra nồng đậm sát khí, như là tử vong chi đao, chảm chi tất rơi đầu người. Dương Vũ thất thanh nói, đây là quái vật gì? Giống, quái vật kia phun ra phẫn nộ gào thét thanh âm. Nó thanh âm này ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng, chấn động đến tứ phương mặt đất rạn nứt, vô số thi cốt từ nơi này dập dờn tung bay. Dương Vũ trong nháy mắt cảm thấy màng nhĩ tại vỡ toang. Kia kích thích sóng âm lực lượng đâm vào hai lỗ tai của hắn, cắm thẳng vào đến trong cơ thể hắn, tứ ngược ngũ tạng lục phủ của hắn. Trong một chớp mắt hắn thất khổng đều tràn ra máu. Công kích như vậy thật đáng sợ, Dương Vũ còn thế nào ứng phó được đâu. Ngay tại cái này một đợt công kích rơi xuống thời điểm, có khác một thanh âm vang lên, ngay sau đó có một cái bóng trùng sát đi qua, kia rõ ràng là kích hoạt huyết mạch xấu hầu. Trong tay hắn dẫn theo thình lình không phải đoạn côn, mà là một cây hoàn chỉnh trường côn, mang theo hừng hực thế lửa đối người mặt thú thân quái nện đi qua. Xấu hầu một côn này lực lượng phi thường địa bá đạo, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dĩ vãng lực lượng phạm trù, tuyệt đối là đạt đến thiên ngư cảnh giới sức chiến đấu. Mặt người thú thân quái vật dẫn theo tử vong liêm đao hướng phía xấu hầu chém quá khứ. Liêm đao cùng trường côn giao thoa ở cùng nhau, lập tức có một trận kịch liệt hỏa hoa tóe hiện. Xấu hầu chỉ là bị bước lui mấy bước, cũng không có bị mặt người thú thân quái vật gây thương tích. Nho nhỏ mặt người quái cũng dám cản bản tôn con đường. Còn không mau cút ngay cho ta, bản tôn muốn giết trở về. Xấu hầu gào thét quát. Ngay sau đó, trong tay hắn trường côn điên cuồng mà đối với mặt người thú thân quái vật oanh sát. Mỗi một côn đều có rời sông lấp biển chi thế. Kia mãnh liệt côn thế bên trong mang theo nồng đậm chân hỏa, hết thảy bao phủ hướng về phía mặt người thú thân quái vật. Mặt người thú thân quái gầm thét đáp lại, dẫn theo tử vong liêm đao càng không ngừng đối xấu hầu vung chạm. Song phương phát sinh vô cùng chiến đấu kịch liệt, dầm dập, những này kinh khủng sức chiến đấu đã là vượt qua cao cấp thiên ngư cảnh giới chi lực, hoàn toàn có thể so với đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới va chạm, tạo thành lực phá hoại thật đáng sợ. Ngay cả Dương Vũ đều tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa, sợ bị những lực lượng này tác động đến. Xấu hầu là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là bị thứ gì phụ thể rồi? Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói. Xấu hầu sức chiến đấu hắn là rất rõ ràng, hiện tại xấu hầu sức mạnh bùng lên tuyệt không phải là đến từ bản thân hắn. Huống hồ từ hắn vừa nói lời cũng nghe được ra một chút mánh khóe. Lúc này, Tiểu Hắc cướp đến Dương Vũ bên người đến. Nó truyền niệm nói, không cần lo lắng hắn. Hắn chỉ là bị khống chế thân thể, không có bị người ta ngay cả linh hồn đều thôn phệ hết. Thứ gì khống chế thân thể của hắn? Dương Vũ vô cùng khẩn trương nói, ngươi dùng ngươi hồn nhãn nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tiểu Hắc đáp lại nói, Dương Vũ không nói hai lời liền mở ra hồn nhãn, ánh mắt dừng lại ở xấu hầu trên thân. Quả nhiên, hắn thấy được xấu hầu bị một tầng không biết tên lực lượng bao phủ. Mà cái này một cỗ lực lượng tuyệt không phải là thuộc về xấu hầu tất cả. Chính là cỗ này lực đang thao túng xấu hầu thân thể, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Dương Vũ nhìn kỹ cỗ lực lượng này là một đạo khác cái bóng, cùng xấu hầu bộ dáng rất tương tự, nhưng tuyệt đối không phải xấu hầu. Hắn thì thào nói, chẳng lẽ là xấu hầu nhà tổ tiên? Một mạch tương thừa đi. Tiểu Hắc từ bàng thuyết, tiếp lấy nó còn nói, tiểu tử kia cơ duyên không kém ngươi, hắn hẳn là cũng muốn đi vào nhanh chóng tăng lên giai đoạn. Ngươi cũng không cần lạc hậu, mau đem cái này mặt người thú thân quái vật xử lý. Nó giữ vững vị trí có một đạo thông đạo, có lẽ một loại khác huyền tinh khí liền tại bên trong cũng khó nói. Tiểu Hắc nói, bọn hắn bực này cấp bậc chiến đấu, ta khó mà tham dự vào a. Tiềm năng của ngươi thiên phú là dùng để làm cái gì? Ngươi phải hiểu được hào hào lợi dụng bọn chúng a. Trải qua Tiểu Hắc như thế nhắc nhở, Dương Vũ quyết định hầu cơ mà động. Chỉ cần mặt người thú thân quái vật lộ ra sơ hở, hắn liền trước tiên xuất kích. Dương Vũ điều động lực lượng bình phục vừa mới thương thế, thể nội huyền khí một đợt tiếp một đợt lật qua lật lại. Địa hải chi nhãn cùng hồn nhãn hình thành thiên địa huyền cầu. Thần đình đạo hoa cùng đan điền kết hợp với nhau, huyền khí chu thiên vận hành đến siêu nhanh. Toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều bị sơ sửa lại mấy lần. Tinh thần khí đạt đến đỉnh phong. Cũng tại thời khắc này, xấu hầu cùng mặt người thú thân quái vật kịch liệt địa trong đụng chạm. Mặt người thú thân quái vật xuất hiện nhỏ xíu sơ hở,